Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1151, nhìn không thấu. Nghe được từ Phúc Mai lời này, Hậu Thiếu Soái thở dài một hơi. Hắn biết Từ Phúc Mai là một cái rất có tâm nhãn người. Lúc này liền xem như bên ngoài có nàng nhàn thoại, nàng cũng không thể ra ngoài giải thích. Lúc này, ngươi càng là giải thích, hắn liền sẽ càng loạn, đầu mâu liền sẽ chỉ hướng một mình ngươi. Công ty lúc này cũng tận lực đè ép chuyện này, dù sao đều là một cái công ty, coi như bọn họ biết, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, cũng sẽ không đi chỉnh lý ai. Lúc này, bọn họ biện pháp tốt nhất chính là giả bộ như cái gì cũng không biết. Như vậy Từ tỷ, Hậu Thiếu Soái nhìn Từ Phúc Mai hỏi, chúng ta kế tiếp hẳn là, không cần ngươi hỏi, ta đến nghĩ biện pháp. Từ Phúc Mai hừ một tiếng, nàng cái này người đại diện còn không bằng trước đó cái kia người đại diện đầu não dùng tốt. Hậu Thiếu Soái, ngươi biết vì cái gì để ngươi làm ta người đại diện sao? Từ Phúc Mai có thâm ý nhìn Hậu Thiếu Soái, kỳ thật có một nguyên nhân là rất đơn giản, cũng là bởi vì gia hỏa này ngốc. Hậu Thiếu Soái nghe được Từ Phúc Mai nói như vậy, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Không cần chính mình hỏi, ta đây không phải liền là thiếu một phiền phức. Hắn cũng biết Từ Phúc Mai dùng có năng lực gì, nàng quá hiểu nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, lời này đặt ở nữ nhân này trên người, không có gì thích hợp bằng. Hậu Thiếu Soái có nghe hay không chính mình chuyện, vội vàng lui ra ngoài. Bên kia, Bạch Nguyên cũng nghe đến chuyện này. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới gia hỏa này cùng Lật Tổng lại còn có quan hệ. Trước đó đến thời điểm, gia hỏa này cũng không nói qua, cũng không có biểu hiện qua cái gì. Như thế nào đột nhiên liền Lật luôn có chút quen thuộc đâu. Phải biết Lật Tổng không chỉ là tại Hồ Xây nội thành, liền xem như tại toàn bộ Hồ Châu tỉnh, đều có không ít người cần cho hắn ba phần mặt mũi. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái người, Trương Dương thế nhưng nhận biết, hắn không có chút nào tin tưởng. Bạch Nguyên thở dài một hơi, không nghĩ lại đi cùng Trương Dương chơi ngáng chân, dù sao bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới. Bạch gia, Vương Thiều nghe Bạch Nguyên thở dài một hơi, đối Bạch Nguyên nói, ngươi muốn cái gì sao? Bạch Nguyên lắc đầu nói, không cần. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Bên kia, Trương Dương cùng Lật Tổng nói tốt về sau. Trương Dương đi Dịch Lâm Lâm phòng. Lần này Trương Dương đi vào, Dịch Lâm Lâm lập tức đứng lên. Trương Dương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái có bối cảnh người đâu. Dịch Lâm Lâm nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Vẫn là lưu loát dễ nói chuyện. Ta còn không có gặp qua người dễ nói chuyện như vậy đâu. Dịch Lâm Lâm một mặt chất vấn. Lời này của ngươi nói cho người không biết, bọn họ khả năng sẽ còn thờ phụng. Thế nhưng là chính là bọn họ, không có chút nào tin. Bọn họ chính là Lật Tổng thủ hạ. Lật Tổng người nào, dạng gì tính tình, bọn họ còn có thể không rõ ràng. Ở đây, chỉ có Tư Đồ Tĩnh biết. Trương Dương cùng Lưu gia quan hệ làm tốt. Nếu như nói tại Hồ Châu tỉnh, tất cả mọi người cấp cho Lật Tổng một phần mặt mũi lời nói, như vậy liền có rất nhiều người cấp cho Lưu gia bảy phần mặt mũi. Người của Lưu gia mặc dù một đám nhìn tùy tiện, nhưng là bọn họ thế nhưng là sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Trương Dương người bạn này, bọn họ chính là muốn giao. Trương Dương nói xong sau, Dịch Lâm Lâm cười cười hỏi, sự tình đã giải quyết, Trương Dương tiên sinh muốn chuẩn bị chuyện gì trở về? Trương Dương suy tư một chút, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất Hồ Châu thành phố, không bằng ở cái địa phương này nghỉ ngơi một đoạn thời gian chơi đùa. Dịch Lâm Lâm nghe được bọn họ muốn xuất hiện ở nơi này lưu lại mấy ngày, trong lòng cũng cao hứng, đối Trương Dương nói, kia vừa lúc còn lại mấy ngày nay ta mang theo Trương Dương tiên sinh tại Hồ Châu thành phố chơi đùa. Mà trước, lúc này, Dịch Lâm Lâm vẫn là để Tư Đồ Tĩnh mang theo Trương Dương đi ra ngoài chơi một chút. Kỳ thật những này Trương Dương cũng hiểu. Trước lúc này, hắn chỉ có thể coi là Dịch Lâm Lâm một cái hợp tác đồng bạn. Thậm chí liền bằng hữu cũng không bằng. Hiện tại hắn thành lật tổng bằng hữu. Đó chính là toàn bộ đông chính bằng hữu. Nếu như thời gian này lại để cho Tư Đồ Tĩnh đi mang theo Trương Dương đi chơi, vậy chính là không có thành ý. Đây chính là trung tâm thương mại, không có cái gì bằng hữu, chỉ có lợi ích. Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên tại Hồ Châu thành phố chơi mấy ngày, phát hiện cũng không có cái gì có thể chơi. Trước lúc này, Trương Dương lại đi tìm một chuyến Lưu Gia, cùng hắn trao đổi một chút võ đạo sự tình. Phát hiện chính mình hiểu rõ vẫn tương đối đơn giản. Nếu như cần lại hiểu rõ lời nói, có thể tìm cái thời gian đi một chuyến kinh thành. Cái chỗ kia thế nhưng là danh nhân hội tụ. Trương Dương tiếp nhận Lưu Gia đề nghị, chuẩn bị tìm thời gian trực tiếp đi một chuyến kinh thành. Bên kia, Dịch Lâm Lâm thì là muốn lưu lại Trì Hinh Nhiên. Trì Hinh Nhiên hiện tại cũng là có danh tiếng nghệ nhân một trong. Bởi vì điện ảnh chiếu lên về sau, tiếng vọng cũng không tệ lắm, làm sự nổi tiếng của nàng lại cao một tiết. Đông chính không gian tuyệt đối vừa nàng phát triển. Trương Dương hỏi thăm Trì Hinh Nhiên đáp án, nàng cũng không có đáp ứng. Bây giờ cùng Trương Dương cũng không tệ rồi. Nàng kỳ thật đã sớm có muốn rời khỏi ngành giải trí ý nghĩ. Bất quá bây giờ Trương Dương còn tới làm giải trí, cho nên nàng hy vọng chính mình thân phận có thể cho Trương Dương mang đến một ít trợ giúp. Nhưng là bây giờ xem ra, Dương ca có vẻ như không cần trợ giúp của mình, bởi vì vận khí của hắn thật sự là quá tốt rồi. Thế nhưng quen biết Lưu Gia, sở dĩ tại Dịch Lâm Lâm hỏi nàng muốn hay không lưu lại thời điểm, Trương Dương trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Cùng ngày, Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên trực tiếp về tới Lưu Ly thành phố. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hợp tác không thành công sao? Mạc Thiên ở công ty nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ, vì cái kia hợp đồng, hắn nhưng là đã làm nhiều lần công khóa, hẳn là đều tại đối phương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chẳng lẽ là mình tình báo có lỗi? Mạc Thiên buồn bực. Bọn họ một cái đi không có một tuần lễ à? Trương Dương nhìn kích động Mạc Thiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đã đàm phán thành công, đây là hợp tác nội dung. Mạc Thiên nhìn một chút Trương Dương trên tay tư liệu, hơi sững sờ, đây cũng không phải là hắn làm Trương Dương cầm đi kia một phần hợp đồng. Sở dĩ cái này hợp đồng rốt cuộc là cái gì? Tay hắn bận bịu chân loạn theo Trương Dương tay trong cầm đi qua kia một phần hợp đồng. Tỉ mỉ nhìn một lần hợp đồng, phát hiện đều là cùng chính mình không có cái gì chỗ xấu. Hơn nữa hợp đồng cũng nới lỏng rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, nghi vấn nhìn Trương Dương. Lão bản, cái này hợp đồng làm sao lại thành bộ dáng này? Trương Dương khoát khoát tay nói, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi. Chỉ cần nhớ kỹ về sau chúng ta cùng đông chính công ty giải trí chính là đồng bạn hợp tác. Mạc Thiên một chút gật đầu. Còn có một chuyện, ngươi nhìn bọn ta công ty có hay không có thể bồi dưỡng minh tinh. Có thể đem bọn họ đưa đến đông chính đào tạo sâu một phen. Trương Dương nói trước khi đến lật luôn. Nói qua, Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, càng là bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Càng ngày càng nhìn không thấu chính mình lão bản, hắn rốt cuộc là thế nào làm được đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,